ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 35. Tần Thiên Hoàng cảm thấy mình rất oan. Mặc dù nói nàng khi tiến vào bí cảnh thời điểm liền đã làm xong mưu đồ liên hợp đạo Phật hai mạch. Hơn nữa bản thân, ba vị võ đạo tông sư đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh. Thậm chí Tần Thiên Hoàng còn chuẩn bị kỹ càng. Ở thời khắc sống còn chuyển tay liền đem Huyền Lưu Ly cho hấu chết. Dù sao Huyền Lưu Ly lần này tiến vào bí cảnh phe phái bên trong. Mặc dù là triều đình nhất hệ, nhưng nghiêm ngặt giá trị mà nói lại là nhị hoàng tử cái kia trận doanh. Ở vào thái tử trận doanh bản thân không cùng một dạng. Cuộc chiến giữa các hoàng tử từ trước đến nay đều là vô cùng tàn khốc. Huống chi nếu là có một cái cơ hội có thể cho Phật môn gây chuyện. Tin tưởng đạo môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Về phần Trần Khuynh Địch, Tần Thiên Hoàng vốn dĩ cũng là coi hắn là làm đệ nhất địch. Thậm chí dự định vừa tiến vào bí cảnh đem hắn đi ra. Sau đó ba người vây công đem hắn đánh bại. Nhưng là thiên địa lương tâm, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử liền cùng từ trong viên đá bể ra một dạng. Trực tiếp cắt rứt Tần Thiên Hoàng kế hoạch. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên. Gặp quỷ ở Tần Thiên Hoàng trong tư liệu. Vị này chính là ở Tây Vực mất tích mới đúng. Căn bản không tính tới hắn sẽ xuất hiện tại bí cảnh về sau. Còn đột phá đến võ đạo tông sư. Về phần Hoành Xương Thái Tử, điều này càng làm cho Tần Thiên Hoàng ngoài ý muốn. Dù sao Hoành Xương Thái Tử thế nhưng là tiền triều Đại Chu người. Hắn lại dám đi tới thân làm đại càn triều đình đô thành Thượng Kinh. Thật không biết người này là trong đầu thiếu gân, vẫn là căn bản không hề nghĩ tới loại này phong hiểm. Hai loại ngoài ý muốn xuất hiện, không chỉ có để Tần Thiên Hoàng kế hoạch toàn bộ sụp đổ, thậm chí còn để cho nàng sớm bị thương. Nguyên bản 8 thành phần thắng, lập tức liền rơi đến chia 5 năm. Ngay ở lúc này, Trần Khuynh Địch xuất hiện để Tần Thiên Hoàng lần nữa thấy được ánh dạng đông. Bởi vì ngay cả nàng đều không nghĩ tới, vị này thuần dương cung xuất thân sát nhân cuồng ma, kéo cừu hận năng lực lại có thể có cao như vậy. Ở đây 5 vị võ đạo tông sư, 3 vị thế mà đều muốn cùng hắn đánh, bản thân làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng đây. Huống hồ Trần Khuynh Địch thực lực không yếu, bản thân bỏ đá xuống giếng tiêu diệt hắn thời điểm, nói không chừng còn có thể trong bóng tối tìm kế hoạch nghĩ biện pháp tiêu diệt Long Ngạo Thiên. Hoặc là Hoành Xương Thái Tử. Cứ như vậy, nguyên bản chia 5 năm cục diện nói không chừng lại sẽ có chỗ nghịch chuyển. Mà sự thật chứng minh, chiến cuộc đúng là nghịch chuyển. Hơn nữa còn là hướng về Tần Thiên Hoàng tuyệt đối không ngờ tới phương hướng ngoặt một cái. Một đi không trở lại. Đây là chí mạng tính toán nhầm. Hỗn trướng, Tần Thiên Hoàng hai mắt muốn nứt, nhìn chằm chằm chạy như bay tới Trần Khuynh Địch, cỗ kia khủng bố mà không có chút nào sinh cơ quyền ý hoàn toàn khóa chặt nàng. Đến mức ở Tần Thiên Hoàng lúc này trong tầm mắt, trừ bỏ cái kia màu xám cho thiết quyền bên ngoài liền không có vật gì khác nữa. Căn bản cũng không có né tránh chỗ trống. Đây không phải Tần Thiên Hoàng lần thứ nhất cùng Trần Khuynh Địch giao thủ. Lần đầu tiên là ở Viêm Hán Quốc, thời điểm đó Trần Khuynh Địch mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối với nàng mà nói còn lộ ra non nớt, nếu là thật đánh lên nàng có tuyệt đối tự tin khắc địch chế thắng. Lần thứ hai là ở Tây Cương Đảo, thời điểm đó Trần Khuynh Địch thì có nhanh chóng trưởng thành cùng thuế biến. Mặc dù thời điểm đó nàng cũng không có biểu lộ ra, nhưng trên thực tế nàng là rất khiếp sợ. Nếu như đến lúc đó tiến hành sinh tử chi chiến lời nói, Tần Thiên Hoàng tự hỏi cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ thì là lần thứ ba, nàng thế mà không phải là đối thủ. Đừng nói giỡn, ngươi cho rằng ta không dám liều sao? Tần Thiên Hoàng hai tay kết ấn, sau lưng ngũ sắc thần quang hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau vòng sáng khuếch tán ra. Phảng phất năm tòa tiểu thế giới gia trì ở trên người của nàng. Cái kia sáng chói hào quang quả thực muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đem tần thiên hoàng khí tức không ngừng kéo cao. Khí tức nhét đầy ở thương lãng tầm đó. Vì huyết nhiên thiêu, cái gọi là phượng hoàng huyết mạch. Cũng không có nghĩa là tần thiên hoàng thể nội chảy xuôi phải chính là phượng hoàng chi huyết. Mà là trái tim của nàng bên trong ẩn chứa phượng hoàng tâm đầu huyết. Trái tim liên thông toàn thân mạch máu. Này mới khiến tần thiên hoàng huyết dịch có phượng hoàng đặc tính. Liền như là Trần Khuynh Địch huyết dịch đồng dạng mà nương tựa theo phượng hoàng sống lại đặc tính. Thiêu đốt tinh huyết đối tần thiên hoàng mà nói kỳ thật cũng không tính là gì. Chỉ cần tâm đầu huyết vẫn còn, liền có thể rất nhanh khôi phục tới. Nhưng chỉ có tâm đầu huyết khác biệt, đây mới thật là vật tiêu hao. Một khi thiêu đốt, liền tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Nhưng so sánh, một khi thiêu đốt tâm đầu huyết, tần thiên hoàng liền có thể thu hoạch được viễn siêu trước kia lực lượng. Nếu như không phải thiêu đốt tâm đầu huyết tiêu hao rời đi bí cảnh sau liền sẽ tự động trả về. Tần thiên hoàng tình nguyện chết ở trong bí cảnh cũng sẽ không vận dụng phần này lực lượng. Âm âm, ngũ sắc thần quang theo chiều gió phất phới, hóa thành một chuôi phượng xí bát chảm đao. Toàn thân từ ngũ sắc thần kim chế tạo, xuất hiện trong nháy mắt liền đem bốn phía thiên địa lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên mũi đao. Lộ ra một tia cực hạn phong mang, phảng phất có thể bổ ra một lần này toàn bộ thiên địa đồng dạng. Tần cô nương, gần như đồng thời, vốn dĩ đã kéo dài khoảng cách chương chính nhất lại đảo ngược trở về. Hắn tin tưởng lúc này chính là hắn biểu hiện mình cơ hội. Lật bàn tay một cái, chương chính nhất trong tay liền xuất hiện một mai con dấu. Hình dạng không có gì lạ, nhưng theo chương chính nhất đưa nó hướng không trung quăng ra. Con dấu lập tức đón gió căng phồng lên, đúng là trực tiếp hóa thành một phương thông thiên triệt địa thái cổ thần sơn. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng hướng về Trần Khuynh Địch đập tới. Phiên thiên ấn, chương chính nhất thân làm thế hệ này đạo môn chân truyền. Đạo môn bát cảnh hắn lĩnh ngộ mật thắng côn lôn cảnh. Cái này mới trở thành Thái Bình Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Mà mai này phiên thiên ấn, chính là hắn một thân võ đạo biến thành, thi triển ra chính là đúng nghĩa Thái Sơn áp đỉnh, không cách nào chống cự, nhưng cái này cuối cùng chỉ là bình thường phát huy. Hết lần này tới lần khác, Trần Khuynh Địch hiện tại cũng không phải ở đấu pháp, mà là tại liêu mạng, quyền ý rách thần sơn. Kiên cố núi đá ở vô tận tử khí ăn mòn phảng phất cát bụi đồng dạng yếu ớt. Trực tiếp bị Trần Khuynh Địch từ chân núi một đường đánh tới đỉnh núi xuyên ra. Mang theo sau cùng dư uy trọng trọng đánh đụng vào tần thiên hoàng thiêu đốt hoàng huyết hóa thân. Phượng xí bát chảm đao bên trên một đạo vết đao từ Trần Khuynh Địch mi tâm sáng lên. Một giây sau, ý thức của hắn liền lâm vào trong bóng tối. Mà gần như đồng thời, phượng xí bát chảm đao bên trên ánh sáng năm màu toàn bộ tan biến. Một vòng màu xám rơi vào trên thân đao, liền cái kia cực hạn phong mang đều bị ăn mòn. Cuối cùng lần cùng toàn bộ thân đao, đủ để bổ ra thiên địa thần lực. Ở nơi này một vòng ánh sáng xám phía dưới triệt để mục nát. Ở một trận gió nhẹ suy phất phía dưới lặng yên đứt gãy. Nhưng là cuối cùng, tần thiên hoàng còn sống. Ở Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử trọng thương ngã gục. Huyền Lưu Ly cùng Trương Chính Nhất bị trọng thương tình huống phía dưới. Tần thiên hoàng cuối cùng cản lại Trần Khuynh Địch liều chết một đòn. Hơn nữa ở thiêu đốt phượng hoàng huyết gia trì phía dưới. Không được bao lâu nàng liền có thể niết bàn trọng sinh. Rất nhanh khôi phục trạng thái đỉnh phong. Phượng hoàng huyết mạch chỗ đáng sợ hiển lộ hoàn toàn. Không sai, ý niệm tới đây, tần thiên hoàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nở một nụ cười. Chỉ cần hơn 10 giây tả hữu thời gian, nàng liền có thể khôi phục. Phốc phốc, không đợi Tần Thiên Hoàng nghĩ xong, ngực liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhói, trực tiếp cắt rứt nàng tự hỏi. Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, khó khăn quay đầu. Tần Thiên Hoàng nhìn về phía mình sau lưng, nguyên bản chính đang không ngừng niết bàn hồi phục thân thể bởi vì một đao kia cũng trực tiếp bị cắt đứt khôi phục, mà ở phía sau của nàng, Dương Trùng chính đỏ hồng mắt, phẫn hận vô cùng nhìn xem nàng, ngươi là đi chết. Một giây sau, Trần Tiêm Tiêm ngay tại Tần Thiên Hoàng đỉnh đầu xuất hiện, Phật Đà Chấn Ma Đồ lại hiện ra, từ trên trời giáng xuống đập vào Tần Thiên Hoàng trên ót. Tần Thiên Hoàng giãy giụa lấy muốn bộc phát lực lượng cuối cùng, trước mặt lại thấy được một đôi quỷ mị hai mắt, trong nháy mắt vậy mà bị tước đoạt tâm thần. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm nhiếp hồn đoạt phách, ngạo, không có bất kỳ lo lắng. Tần Thiên Hoàng ý thức cũng bước Trần Khuynh Địch theo gót, lâm vào trong một mảng bóng tối. P.S. Gần nhất tác giả gõ chữ thời điểm bắt đầu ưa thích nghe âm nhạc Tử Sắc Kích Tình, tương đối khá âm nhạc a, gõ chữ thời điểm cảm giác người đều nhanh nhảy dựng lên. Tốt hai hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.